Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 344. Thứ 344 chương này căn dưa chuột phẩm chất thích hợp ngươi dùng. Nghe thấy Phượng Tử Tuyết nói như vậy, Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt, không đợi nàng phản ứng. Tử Tuyết công chúa liền kéo của nàng tay áo, nước mắt nước mũi cùng nhau đi lên sát đùa giỡn khởi lại đến. Ngươi không phải có thất hoàng thúc sao? Người này hoa tâm đại củ cải. Ta tại sao có thể cùng ta cướp triệt ca ca đâu? Uổng ta thường ngày đối với ngươi tốt như vậy. Ta móc tim móc phổi đối với ngươi tốt. Ngươi tại sao có thể như thế vô tình? Đây mới thật là uống say. Đùa giỡn rượu điên rồi nha. Ninh Khanh Khanh vội vàng rút về Tử Tuyết công chúa kéo tay áo. Để tránh gặp phải lớn hơn nữa phá hư. Sợ hơn nàng tiếp theo câu là, ngươi vô tình ngươi tàn khốc ngươi cố tình gây sự, ai với ngươi? Cướp Vân Triệt Lạp, cướp ngươi triệt ca ca rõ ràng là cái kia Nguyệt Ly Âm nha. Ninh Khanh Khanh dùng ngón tay điểm điểm Tử Tuyết công chúa chán. Người này tiểu trong đầu nghĩ gì thế? Tử Tuyết công chúa biển mếu máo, mắt to vụt sáng còn mang theo nước mắt lưng tròng, nhìn Ninh Khanh Khanh có chút đau lòng, ta liền biết ngươi tốt nhất. Các nàng cũng không tốt, đồ muốn cùng ta cướp triệt ca ca. Cái kia Nguyệt Hồ Ly Tinh nàng lại vẫn uy hiếp ta. Nói nàng khinh thường triệt ca ca, nhưng vẫn là phải gả cấp triệt ca ca. Tử Tuyết công chúa ngân răng cắn cắn đàn miệng, đụng ra thanh thúy thanh âm ơ siêu. Ninh Khanh Khanh thừa dịp Tử Tuyết công chúa tiểu răng còn chưa có rơi xuống, liền đem cái bình vội vàng rời đi, vẻ mặt không tốt nhìn Phượng Tử Tuyết. Kia người uống rượu có ích lợi gì? Thích liền muốn tiến công nha, tiến cái gì cung a? Ta đã tiến cung, ta tối hôm nay chính là tiến cung nói với phụ hoàng. Ta Phi Vân Triệt không lấy chồng tới, phụ hoàng căn bản sẽ không để ý ta. Tử Tuyết công chúa miệng đô thật cao. Này tiến công phi bỉ tiến cung, bất quá quên đi, cùng uống say người nói cái gì đạo lý? Làm một phụ thân, nhìn nuôi lớn khuê nữ bị bắt cóc tất nhiên là có chút không vui. Người muốn hiểu hắn, Ninh Khanh Khanh nhéo nhéo Tử Tuyết công chúa mặt. Nghiêm túc chạng nhìn nàng, hiểu, cho nên ta đem hắn thích Tử Hồng Hoa anh ôm tới a. Nhượng hắn hiểu hiểu ta. Tử Tuyết công chúa cười hì hì đem rượu trong tay ngửa đầu uống vào. Còn không ngừng ca ngợi rượu ngon. Ninh Khanh Khanh không nói gì nhìn về phía Tử Tuyết công chúa. Người nói, ta thế nào là có thể nhượng triệt ca ca cùng cái kia hồ ly tinh không muốn đính hôn? Cùng ta cùng một chỗ đâu? Tử Tuyết công chúa nhìn Ninh Khanh Khanh, người hỏi ta này cảm tình tay mơ a? Ta còn không bằng người này chớm yêu đâu, tay mơ là cái gì? Tử Tuyết công chúa nháy nháy mắt, chính là tay mới, nga. Thế nhưng ngươi không phải tay mới a, ngươi đã đem thất hoàng thúc cục rất nhiều lần, khó khăn như vậy đối phó thất hoàng thúc ngươi đô chinh phục. Ngươi nhất định phải giáo giáo ta. Tử Tuyết công chúa mang theo men say chỉ hướng Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh kiên trì đem tay nàng bài chính chỉ hướng chính mình. Đạo, ta ở chỗ này đây, ngươi chỉ kia giả sơn làm gì, úp uống lớn đi. Ninh Khanh Khanh nhìn Tử Tuyết công chúa này vẻ mặt đỏ ửng, ngã trái ngã phải tư thế thở dài, hoàn hảo nhỏ như vậy một cái, vẫn là có thể lộng trở về. Lâm Khinh Khinh, người muốn dạy ta, hảo Lâm Khinh Khinh, người không thể cùng ta cướp triệt ca ca, hảo Lâm Khinh Khinh. Người chỉ có thể thích thất hoàng thúc hảo. Ninh Khanh Khanh ý thức được chính mình hình như quá theo lời của nàng. Vì sao chỉ có thể thích Phượng Phi Bạch, hay là trước đêm này chỉ tiểu con ma men lộng đi thôi. Ta còn không nói cho ngươi hoàn đâu. Tử Tuyết công chúa dãy dụa khẽ kêu đạo. Phiền chết. Ninh Khanh Khanh một chưởng bổ vào Tử Tuyết công chúa sau gáy. Trong nháy mắt cảm thấy thiên địa đều an tĩnh, thật vất vả đem Tử Tuyết công chúa đưa trở về. Ninh Khanh Khanh xoa chính mình vai, liền đi tới chính mình viện cửa. Vừa muốn nhấc chân đi vào, lại nghe thấy trong phòng truyền đến nữ nhân thanh âm ơ siêu hơn nửa đêm. Vị nào đến Phượng Phi Bạch viện? Ninh Khanh Khanh lặng lẽ tiềm đi vào núp ở trong góc trên cây to. Trong chiều mặt nhìn lại, Chậc chậc, ở chính mình trong viện nghe khóc tường a. Bất quá thế nào có một loại bất gian cảm giác. Một nữ tử đang ở sân lý khiêu vũ, khiêu khích lại dẫn biếng nhác ánh mắt, ngửa ra sau gáy, non mịn lại mảnh mai, không khỏi làm cho người ta có khát máu dục vọng, mỏng hơn càng thấu hồng y, dục cự hoàn nghênh mời suy nghĩ tiền băng lãnh nam nhân âu yếm. Nửa che nửa đậy bộ ngực trắng nõn lại no đủ, không cần chạm đến lại cảm thấy có thể cảm thấy nó mềm mại. Ninh Khanh Khanh mở to hai mắt, đây là làm cái gì? Nguyệt Ly âm ngươi bất là thích quỷ giết Túc Hàn sao? Thế nào quay đầu là có thể đến câu dẫn Phượng Phi Bạch? Thảo nào quỷ giết Túc Hàn lười lý ngươi? Mã đản, thế nào trong lòng có chút không thoải mái? Nguyệt Ly âm dẫy dụa thon thả, bước liên tục nhẹ nhàng hướng đi Phượng Phi Bạch, thân thể uốn éo ngồi xổm xuống, phục lại nhẹ vỗ về chính mình sao sao sao sao đứng lên. Thanh âm còn mang theo trêu ngươi nhẹ xuyễn. Phượng Phi Bạch, thiên thịnh lợi hại nhất thất vương gia, vừa tiếp xúc với gần hắn, là có thể cảm nhận được kia luồng kẻ mạnh khí tức. Lại phối hợp giống như thần chi bàn dung mạo, quả thực là hoàn mỹ nhất nam nhân. Theo nhìn thấy hắn đầu tiên mắt khởi, nàng liền muốn cùng hắn một lần đêm xuân. Nhìn Phượng Phi Bạch mặt, thân thể nàng khô nóng lợi hại, cũng động càng phát ra lợi hại. Trên mặt treo nhâm quân hái tươi cười dần dần tới gần Phượng Phi Bạch. Thất vương gia, Nguyệt Ly âm nhẹ giọng gọi Phượng Phi Bạch tên. Như là tình nhân nỉ non vừa giống như là mang theo tình. Dục rên gì, nhân gia rất tịch mịch, hảo trống rỗng, Ninh Khanh Khanh liếc mắt nhìn Nguyệt Ly âm. Sau đó chăm chú nhìn thẳng Phượng Phi Bạch, Phượng đại biến thái, còn không thừa nhận mình là một đại lưu manh. Nhìn thấy Nguyệt Ly âm nhảy diễm mơ siêu vũ, mắt cũng không chát một chút, quá khinh người, mắt thấy Nguyệt Ly âm là càng dựa vào càng gần, Ninh Khanh Khanh tiểu tay đô nắm chặt, vẫn nhìn Nguyệt Ly âm Phượng Phi Bạch, chậm rãi mở miệng, chính ngươi sờ chính mình, thoải mái sao, nghe nói, Nguyệt Ly âm trong lòng vui vẻ, Phượng Phi Bạch vẫn luôn là diện vô biểu tình, còn tưởng rằng định lực không giống người thường. Không phải là dục cự hoàn nghênh cũ lộ, đến lúc đó bị phát hiện, lại nói là nàng câu dẫn. Nam nhân a, chỉ cần gặp được nàng như vậy vưu, vật, đều là một dạng, nàng mở môi đỏ mọng, hơi thở hổn hển, đương nhiên không có thất phương gia sờ càng thêm thoải mái. Thất phương gia, mau tới an ủi nhân gia thôi, xác thực đáng thương, Phượng Phi Bạch gật đầu. Ninh Khanh Khanh cắn ống tay áo. Đồ muốn điên, đây là ý gì, Phượng Phi Bạch ngươi chẳng lẽ muốn an ủi, nàng. Nguyệt Ly âm vui vẻ, lắc mông hướng phía Phượng Phi Bạch liền muốn bổ nhào tới. Bỗng nhiên, một cây dưa chuột đỉnh ở nàng nhào tới ngực thượng, chặn của nàng thế tới. Nguyệt Ly âm không hiểu ngẩng đầu, Phượng Phi Bạch chậm gì gì nói. Bản vương quan sát một trận tử, nhìn ngươi thiên tính, dâm mơ siêu đáng. Ngự không nam vô số, chỉ dùng ngươi ngón tay của mình chỉ sợ thật là tịch không mịch không không không hư. Này căn dưa chuột tặng cho ngươi, thô không tế hẳn là đủ rồi, Nguyệt Ly âm oán hận cắn răng. Trên mặt một mảnh xanh đen, cười duyên cũng có điểm không nhịn được, cứng rắn nhịn xuống, xả ra một mặt cười. Thất phương ra đùa giỡn cái gì đâu, nhân gia thích có nhiệt độ cái loại đó, nói. Ánh mắt hướng phía Phượng Phi Bạch bụng, bộ, phía dưới quét tới, ám chỉ ý vị 10 phần. Hết chương.